Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4266, chương 4269, du lịch. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết thương thế càng ngày càng tốt. Kia khôi phục tốc độ, quả thực khiến người líu lưỡi. Hai ngày sau đó liền đã có thể bình thường hành tẩu. Năm ngày đi qua đều đã có thể động thủ. Mặc dù còn không phát huy ra bao nhiêu thực lực đến, nhưng cái này khôi phục tốc độ, nói là xưa nay chưa từng có đều không quá đáng. Hắn loại thương thế này, đặt ở bình thường thiên thần cảnh trên thân, tu dưỡng mấy chục năm đều toán bình thường. Lúc này, Bạch Vũ Triết lần nữa bắt đầu dạy bảo đệ tử. Hắn đối Mạc Vân Phương ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Hy vọng hắn tương lai có thể trở thành một đời luyện đan tông sư. Lại nói, đây cũng là hắn đến thần giới sau đó nhận lấy cái thứ nhất luyện đan đệ tử. Lúc ở hạ giới, ngược lại là cũng thu qua một cái long nữ, chỉ bất quá long nữ cũng không phải là đặc biệt nghiêm chỉnh đi luyện đan. Thẳng đến Bạch Vũ Triết phi thăng thời điểm, nàng tiêu chuẩn luyện đan cũng còn không tính đặc biệt nổi trội. Đương nhiên, nàng ở phương diện này thiên phú là không thể nghi ngờ. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết bọn người ở tại Linh Sơn Tông liền ngốc hơn 50 năm. Phần lớn thời gian đều lúc hướng dẫn Mạc Vân Phương. Ở trong quá trình này, chính hắn cũng có nhất định trình độ tiến bộ. Mặc dù không nhiều lắm đâu, có thể đến hắn độ cao này, dù chỉ là tiến bộ như vậy một chút điểm cũng là đáng quý. Mà Mạc Vân Phương tại phương diện luyện đan đề thăng tốc độ, cơ hồ có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Hắn hiện tại sử dụng Bạch Vũ Triết cho hắn tử kim lô, đều đã có nhất định tỷ lệ luyện chế ra hạ phẩm thiên thần đan. Bạch Vũ Triết rời đi, hắn y nguyên còn có thể tiếp tục tiến bộ. Bởi vì rất nhiều dạy cho kiến thức của hắn cũng còn không có lĩnh ngộ. Rời đi Linh Sơn sau đó, Bạch Vũ Triết 6 người tiếp tục khắp nơi du lịch, cũng không có xác nhận mục đích, coi như là ra giải sầu. Từ khi chuyện lần đó sau đó, Huyết Nguyệt Ma Giáo lần nữa bình tĩnh lại, liền ngay cả bồi dưỡng được đến tân nhân, cũng rất ít ra lịch luyện, đả kích thực tế là có chút đại. Đoán chừng thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu Thiên đặt quyết tâm. Hết thầy cũng chờ giáo chủ sau khi xuất quan lại nói. Từ khi giáo chủ bế quan, hắn tiếp thu phó giáo chủ chức vị sau đó, thật là một kiện thuận tâm sự tình đều không có hoàn thành qua. Cũng có chút nản lòng thoái chí, lại là mấy trăm năm đi qua, Bạch Vũ Triết bọn người như cũ tại bên ngoài. Mặc dù không có cái gì mục đích, nhưng là khoảng thời gian này xuống tới, bọn hắn 6 người mỗi người tu vi đều tại tinh tiến. Đây là dĩ vãng tích lũy lại đến, có đôi khi khả năng tại du ngoạn, hoặc là thấy cái gì đồ vật, liền sẽ có cảm ngộ. Du lịch, kỳ thật cũng là tu hành một bộ phận. Ngày nào đó, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Bạch Vũ Triết một nhóm 6 người ngay tại sơn cốc bên trong thịt nướng ăn. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là đến từ bọn hắn tại du lịch trên đường. Đụng phải những cái kia có can đảm ra tay với bọn họ thần thú. Tuyệt đại đa số thần thú nhìn thấy bọn hắn khẳng định đều là lẫn mất xa xa. Nhưng luôn có như vậy một số dị loại. Trong sơn cốc có suối nước, rất là thanh tịnh. Còn có không ít xinh đẹp đóa hoa. 6 người chính vừa ăn thịt nướng, một bên uống rượu, hào hứng rất cao. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết chữ vật khí bên trong thông tin trận bàn đột nhiên truyền đến ba động. Từ khi hắn rời đi Tử Tiêu Cung ra du lịch sau đó, thông tin trận bàn vẫn đều không có người liên lạc qua. Bởi vì cũng không có cái gì chuyện lớn phát sinh. Bạch Vũ Triết tại còn không có kết nối thời điểm, liền dự cảm đến, khả năng có chuyện đại sự gì phát sinh. Đây là một loại trực giác. Ngay sau đó, không có cách vài giây đồng hồ, Thẩm Tử Kiếm thông tin trận bàn cũng truyền tới ba động.